Kiều Kiều Sư Nương, chương 588, Thất Phượng Tề Phi, khóc chuyện audio.com. Lăng Phong ở Lương Hiểu Hiểu chân ái cảm động hạ lại là một trận điên cuồng bắt đầu khởi động. Lương Hiểu Hiểu lệ yếp ửng đỏ, mày liễu khinh mặt nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, trên mặt một bộ nói không rõ sở đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiều thái. Nàng Ngọc Sỉ khẽ cắn, hơi nhíu hai hàng lông mày thừa nhận Lăng Phong đánh sâu vào. Trong miệng càng không ngừng rên rỉ, giống như thống khổ, lại giống như sung sướng. Nàng chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần. Thư sướng thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng vọt tới. Đây là nàng cả đời bên trong chưa bao giờ từng có khoái cảm. Mà này khoái cảm lại là chính mình tối âu yếm nhân cấp nàng mang đến. Lòng của nàng đều say. Phải biết rằng ở chính mình trên người này nam nhân nhưng là hoàng thượng a, tại đây loại làm người ta toan ma dục cho say. Mất hồn tự cốt, dục tiên dục tử khoái cảm kích thích hạ, Lương Hiểu Hiểu trong óc trống rỗng, nàng kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể ở Lăng Phong trong lòng một trận tuyệt vời khôn kề. Sắp xỉ co rút rất nhỏ rung động, nàng kia như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ bàn toan dương nan nại từng đợt run rẩy. Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn thon dài mảnh khảnh như thông ngón tay ngọc co rút bàn gắt gao ôm Lăng Phong cổ. Phấn điêu ngọc mai bàn kiều nhuyễn tuyết trắng mơ u bàn tay thượng vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch nhân ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Bọn họ động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nàng dồn dập thở phì phò. Chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu bàn mãnh liệt khoái cảm không ngừng mà theo hai người ái ân chỗ truyền đến. Thân thể từng đợt ma túy, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, nàng hưng phấn cả người phát run, không tự chủ được phát ra một tiếng thanh câu lòng người phách tiếng rên rỉ. Lương Hiểu Hiểu tiếng rên rỉ uyển chuyển động lòng người, khấu nhân tâm huyền, này lại khơi dậy Lăng Phong cực độ dục hỏa. Lăng Phong mãnh liệt địa chấn chỉ, liều mạng tiến lên, cực độ khoái cảm làm cho Lương Hiểu Hiểu toàn thân không chịu khống chế run run đứng lên. Của nàng vẻ mặt hoảng hốt, mãnh liệt phe phẩy đầu, phi vũ tóc dài, trong miệng lại phát ra cao vút bén nhọn hí thanh. Hai người điên cuồng mà làm tình, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên hết thảy, không biết qua bao lâu. Đột nhiên Lương Hiểu Hiểu phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. Thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay số chết ôm Lăng Phong cổ, rơi lệ đầy mặt, nàng tới nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đình. Lăng Phong thấy nàng cao trào, liền ôm nàng ngồi xuống. Một lát sau Lương Hiểu Hiểu liền theo kia hư thoát cảnh giới Lý Thanh tỉnh lại đây. Nàng cảm giác thoải mái cực. Nàng cảm thấy đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay ngủ tối thoải mái một lần. Nàng tú mục trợn mắt, ánh vào mí mắt là Lăng Phong anh tuấn mặt, nàng nhớ lại vừa rồi đã phát sinh hết thảy, khóe miệng chảy ra một tia ngọt ngào, cẩn thận đoan trang này khuôn mặt, chậm rãi này khuôn mặt liền hoàn toàn khắc ở lòng của nàng linh ở chỗ sâu trong. Này nam nhân về sau chính là chính mình sinh mệnh một khắc bán. Lương Hiểu Hiểu tâm bị trước mắt này nam nhân nhồi, của nàng trên mặt hiện ra một mảnh điềm tĩnh tươi cười. Lăng Phong gặp Lương Hiểu Hiểu giống con mèo nhỏ giống nhau ở chính mình trong lòng nghỉ ngơi. Liền nhẹ nhàng ôm nàng ở của nàng trên lưng vuốt ve. Lúc này hắn cảm thấy chính mình bị một đạo nóng cháy ánh mắt ở nhìn chằm chằm. Hắn biết ở là Lương Hiểu Hiểu đang nhìn chính mình. Liền đem ánh mắt chuyển tới nàng kia vô cùng mịn màng kiều trên mặt. Lương Hiểu Hiểu vừa thấy vội vàng nhắm lại nàng kia thẹn thùng ánh mắt. Lăng Phong bên miệng nổi lên một chút bỡn cợt tươi cười. Trong miệng đột nhiên, a kêu một tiếng. Lương Hiểu Hiểu vội vàng mở mắt, hai tay đang cầm hắn mặt nói. Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Lăng Phong cười nói, trẫm muốn ăn bà nội. Nói xong liền đem thân thể của hắn nam mở một chút. Cắn nàng vú trên đỉnh đỏ thẫm đậu dùng sức xuyện hai khẩu. Sau đó lưỡi dài quay ở của nàng vú thượng liếm lại đây liếm đi qua chiếu cô cái không ngừng. Lương Hiểu Hiểu nhất thời thẹn thùng muôn dạng. Một đôi phấn quyền ở Lăng Phong trên người một bên nhẹ nhàng chủy một bên hờn dỗi nói. Không cần a, Hoàng thượng. Nô tỳ bây giờ còn đau đâu. Lăng Phong trong lòng mừng rỡ. Cười nói, Ái Phi, này khả không phải do ngươi tác chủ. Chẫm còn không có thỏa mãn đâu. Hắn vừa nói một bên hôn lên của nàng môi. Sau đó ở của nàng trên mặt, cái trán, ánh mắt, cái mũi, cùng kia hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn thượng mãnh liệt đứng lên. Đồng thời hai tay cũng không mất cơ hội cơ ấn thượng nàng kia đối đầy đặn mà tràn ngập co giãn vú. Ân, Nga, kiều giọt tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ ở Lương Hiểu Hiểu trong miệng kiều mị phun ra. Ái Phi, chấm vừa muốn động, Lăng Phong nói xong liền ôm của nàng eo nhỏ bộ động đứng lên. Lương Hiểu Hiểu miệng lại truyền ra kiều mị rên rỉ. Nhất thời, trong bóng đêm xuân sắc tràn ngập, xuân chi khúc tấu vang sinh mệnh tối cường chương nhạc, dâm mi hơi thở ở trong không khí rơi. Hai người tình dục cũng thăng hoa đến đỉnh phong. Lăng Phong từ hoãn mà mau, từ khinh mà trọng, cuối cùng đạt tới điên cuồng bộ. Lương Hiểu Hiểu ở tam độ cao trào sau chung chịu được không được hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong thấy nàng hôn trôi qua mang cấp nàng mát xa một chút. Chỉ chốc lát Lương Hiểu Hiểu liền tỉnh lại. Lăng Phong nhìn mị thái vô tồn Lương Hiểu Hiểu cười nói. Ái Phi, ngươi cảm thấy khoái hoạt sao? Lương Hiểu Hiểu cúi đầu sâu kín nói. Hoàng thượng, nô tỳ rất khoái nhạc. Cho dù nô tỳ làm không được của ngươi phi tử. Chỉ cần ở cạnh ngươi. Nô tỳ chính là cấp hoàng thượng làm nha hoàn nô tỳ cũng là nguyện ý. Lăng Phong cười nói. Ngươi sẽ không yếu lo lắng này. Trẫm đã muốn phong ban thưởng ngươi làm uyển nghi, chờ ngươi cho trẫm sinh đứa nhỏ, làm phi tử đó là tự nhiên chuyện tình. Hắn nói chuyện đồng thời hạ thể nhất cử, nhắc nhở chính nàng còn tại cùng nàng ở tối thân mật tiếp xúc chung. Ân, Lương Hiểu Hiểu bị hắn đỉnh kiều hư một tiếng, nàng thẹn thùng nói, tạ hoàng thượng, nô tỳ thật sự thật là cao hứng, nhưng nô tỳ thật sự không được. Hoàng thượng, ngươi tạm tha Hiểu Hiểu đi. Lương Hiểu Hiểu sợ hoàng thượng tái chơi xấu. Nàng khả tái kinh không dậy nổi ép buộc. Chỉ phải cầu xin hắn nói. Lăng Phong cười nói. Ái Phi, trẫm sẽ không lạt thủ tồi hoa. Ngươi sẽ không yếu lo lắng trẫm hội tái lộng ngươi. Nói xong liền đem nàng thả xuống dưới. Lương Hiểu Hiểu vừa đứng lên liền. Ai nha, một tiếng. Thân thể nhất oai liền hướng Lăng Phong trong lòng đổ đi. Lăng Phong mang đem nàng ôm vào trong ngực cười nói. Ngươi là không phải luyến tiếc chậm ôm ấp. Lương Hiểu Hiểu đáy lòng trải qua một tia ngọt ngào. Miệng lại gắt giọng, Hoàng thượng, ngươi còn cười, đều là ngươi làm hại. Nói xong hay dùng của nàng phấn quyền ở Lăng Phong trong ngực thượng chủy đà khởi đến. Của nàng phấn quyền chủy ở Lăng Phong ngực không nửa điểm lực đào. Lăng Phong biên thưởng thức của nàng mị dạng, biên thấp giọng xin khoan dung nói. Hảo, hảo, đều là trẫm lỗi được rồi đi. Hiện tại trẫm khiến cho ngươi còn cùng nguyên lai giống nhau sinh long hoạt hổ tốt lắm. Nói xong ngay tại thân thể của nàng thượng mát xa đứng lên. Lương Hiểu Hiểu trong lòng ngọt ngào mật, nhưng miệng lại gắt giọng. Hoàng thượng, nô tỳ không biết kiếp trước tu cái gì có phúc, mới kiếp hầu hạ hoàng thượng. Lăng Phong cười nói, ngươi an tâm làm tốt bổn phận, trẫm hội hảo hảo yêu của ngươi. Lương Hiểu Hiểu bị Lăng Phong mát xa kia mẫn cảm địa phương không khỏi thân thể từng đợt run run. Cũng may Lăng Phong lập tức hoàn thành nhiệm vụ, Lương Hiểu Hiểu gặp chính mình thật sự không đau liền ôm đầu của hắn ở cái miệng của hắn thượng thật sâu hôn một chút nói. Hoàng thượng, nô tỳ thật sự hảo yêu nhĩ hảo yêu ngươi. Lăng Phong yêu thương ở của nàng thần tượng hôn một chút. Trần An Lương Hiểu Hiểu ngủ hạ sau, liền một người rời đi phòng. Lăng Phong rời đi Lương Hiểu Hiểu phòng, liền trực tiếp đi tạm thời giam giữ tội thần nữ quyến lãnh cung. Nhớ tới nơi này khả năng sẽ có một ít chính mình bỏ qua cực phẩm nữ nhân. Lý Kỳ Thê thất nhốt tại làm sao? Mang chậm nhìn, Lăng Phong đối tiểu Lý Tử nói. Ngay tại bên này, tiểu Lý Tử nói, hồi hoàng thượng, trong đó Lý Kỳ Thê thất 7 người, tiểu thiếp 8 người, mặt khác nữ nhi 3 người. trong đó tiểu thiếp 8 người cùng nữ nhi 3 người đều đã muốn bị tuyển nhập hậu cung làm cung nữ. Duy độc này thê thất 7 người vẫn là đãi định. Lăng Phong hỏi, vì cái gì? Tiểu Lý Tử nói, bởi vì này 6 người chính là Lý Kỳ thê thất, sợ các nàng đối hoàng thượng ôm hận, đối hoàng thượng làm ra một ít bất lợi chuyện tình đến. Lăng Phong khinh thường nói, không phải là này một ít thiếu nữ nhân, có thể đối chẫm như thế nào? Nếu nói như vậy, chẳng lẽ Lý Kỳ tiểu thiếp cùng nữ nhi sẽ không hội đối chẫm cấu thành nguy hiểm? Tiểu Lý Tử nói, hồi hoàng thượng, Lý Kỳ tiểu thiếp hơn phân nửa vẫn là băng thanh ngọc khiết hoặc là bị Lý Kỳ bắt buộc thưởng đến. Mà hắn nữ nhi đều lại thiên kim tiểu thư, bởi vậy bị tuyển thượng là thực bình thường. Hắn thê thất ngược lại đều là một ít dùng quá nữ nhân. Trong cung đối này rất có vi từ. Lăng Phong nói, chỉ biết các ngươi hội nghĩ như vậy. Trẫm không phải người như vậy. Làm Lăng Phong nhìn thấy Lý Kỳ này thất cái phu nhân thời điểm. Trong mắt vẫn là sáng ngời. Nghe nói các nàng nhưng là Lý Kỳ. Thất Phượng, chính thất đại nương, Kim Phượng, thế nào Nguyệt mặc một thân hoàng trụ y. Quần áo có chút bó sát người. Một đôi hào nhũ lạc thập phần cử đột, từ bị bắt một cái chớp mắt khởi, chỉ biết chính mình không bao giờ nữa là lễ bộ thị lang thê tử. Hơn nữa một tù nhân nữ nhân, làm Lăng Phong vào thời điểm, nàng mở to một đôi mắt to, giống nhau đùa cợt tà hoàng thượng mang liếc mắt một cái. Dâm tạc, có cái gì liền hướng lão nương đến đây đi, nhị nương, Ngân Phượng, Bạch Xảo Trinh, Bạch Chu quần áo. Hơi hiển thon thả, bộ ngực cũng không có vẻ đặc biệt đột khởi, thoạt nhìn có điểm tài văn chương, cũng chính là 30 xuất đầu bộ dáng. Tiếp theo là Tam Nương, Hồng Phượng, Tịch Quyên, cả người dáng người làm tức giận, nhũ như bán cầu, cử kiều trước ngực, vòng eo dài nhỏ, mềm mại như liễu, đường cong linh lung, Tứ Nương, Lam Phượng, Từ Xảo Chân cũng là thon thả dáng người, bình ngực. Bất quá Lăng Phong thấu thị ánh mắt có thể nhìn đến nàng kia phấn hồng nhũ vựng cùng đầy đầu vê, lại khác mê người. Ngũ Nương, Hắc Phượng, Trầm Ngọc Xuân, cả người dáng người cân xứng, mặt ngoài có hứng thú, hơn nữa có hoa quý cô gái cái loại này đặc thù mị lực. Lục Nương, Ngọc Phượng, Từ Xuân Kiều phát dục khả năng có vẻ sớm, dáng người đã muốn thập phần thon thả, nhũ phong kiên đĩnh, vòng eo tế nhu. Càng khó là của nàng da thịt như trẻ con bàn mềm mại tuyết trắng. Hơn nữa mê người, ít nhất Thất Nương, Mầu Phượng, Tô Ngọc Nương mới 16 tuổi, đã muốn phát dục thành thục như thục thấu mất đào, làm cho người ta thấy liền nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Này Lục Phượng cũng không tượng các nàng đại tỷ thế nào nguyệt ra mặt dày như vậy. Các nàng căn bản không có nghĩ tới cùng hoàng đế đối kháng. Lý Kỳ bị nắm, các nàng nguyên bản nghĩ đến sẽ bị xung quân vì quân kỹ. Sợ hãi sao, không nghĩ tới được đến thiên đại hảo tin tức, cư nhiên bị tuyển nhập hoàng cung hầu hạ hoàng thượng, cứ việc thân phận khả năng chính là cung nữ, nhưng là nghĩ đến hầu hạ nhân là hoàng thượng, vô luận như thế nào đều phải so với làm một cái thị lang thiên thất càng làm cho các nàng đáng giá kiêu ngạo. Còn lại Lục Phượng, đối với hoàng thượng khả năng càng nhiều là cảm ơn cùng phương tâm ám hứa. Phía trước các nàng chính là trách cứ chính mình sai sót ngẫu nhiên gả cho Lý Kỳ. Chính mình tao này báo ứng cũng không nói khả giảng. Lăng Phong gặp, Thất Phượng, trình một loạt đối chính mình quỳ xuống khấu tạ. Sau đó mệnh, đều cho trẫm đem quần áo cởi. Thất Phượng nghe xong, trong lòng sửng sốt, ngươi xem ta xem ngươi. Cũng không biết hẳn là làm như thế nào. Hoàng thượng trong lời nói các ngươi cũng chưa nghe được sao? Chẳng lẽ tưởng bị khảm đầu? Tiểu Lý Tử phía sau tiếng quát mắng chửi nói. Tiểu Lý Tử nói tiếng vừa thoát. Thất Phượng mới phản ứng lại đây. Chỉ nghe một trận, tất tác, tiếng động, thất cái mỹ thiếu phụ quần áo liền tề xoát xoát thoát xuống dưới. Thế nào nguyệt là nhiều mao nữ nhân? Âm mao dài mà nồng đậm. Cơ hồ cái ở toàn bộ bộ phận sinh dục, nàng là nhiều tuổi nhất, nhưng cũng chỉ có 36 tuổi. Hai phiến âm thần tự nhiên mở ra, lộ ra bên trong hồng hồng nộn thịt. Bạch Xảo Trinh mao cũng đậm, cũng là có vẻ biết đoản mà nhu, quanh co khúc khuỷu bao trùm ở toàn bộ phận sinh dục. Nếu không cần thủ tách ra của nàng âm thần, cơ hồ nhìn không ra nơi riêng tư kết cấu, tịch quyên tắc vừa lúc tương phản, là cái loại này tên là bạch hổ nữ nhân, nơi riêng tư căn bản không có mao, âm thần cũng không hắc, chỉ chứa trung gian hơi hơi đỏ lên khe hở, bị nhân đem âm thần một phần, ngay cả kia tiểu âm thần cũng là phấn hồng, từ xảo chân bộ phận sinh dục đồng nàng này thích màu lam tính cách giống nhau. Âm mao không sơ không mật, tập trung ở âm phụ bộ vị, chỉ có không nhiều lắm mấy căn phân tán ở âm thần tiền bán bộ phận. Từ xuân kiều âm mao cũng có vẻ rất thư thớt, trước sau đều có mao, nhưng trước sau đều hiển lộ làn da. Búng âm thần, bên trong tiểu âm thần so sánh với này hắn mấy người phụ nhân sẽ thâm một ít. Sứ bên trong âm hộ màu đỏ càng thêm xông ra, trầm ngọc xuân âm mao là đoàn, mật, hoàng, nhuyễn, âm thần gian nhục phùng so với người khác đều dài hơn. Mặt nhăn điệp cũng có vẻ tế, tô ngọc nương âm mao còn chính là một tầng mềm màu vàng nhung điếm. Âm thần nhan sắc cũng có vẻ thiền, bị nhân đem âm thần một phần, kia phấn hồng âm hộ liền xấu hổ đến không ngừng co rút lại. Giống nhau ở tiếp đón mọi người vói vào đi thử thí. Thất phượng, đứng thẳng, phía trước trừ đến hoàng thượng, còn có vài cái thái giám cùng cung nữ, bởi vậy các nàng đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng là lại không thể phản kháng. Các ngươi đều cho trẫm lui ra. Lăng Phong nói xong, phất phất tay, thái giám cùng các cung nữ tự nhiên lui xuống. Thất phượng phi thường rõ ràng kế tiếp chờ đợi chính mình vận mệnh. Kỳ thật cũng bị trượng phu bên ngoài nam nhân làm, trong lòng bao nhiêu có chút loạn phịch, nhưng là nhất tưởng đến làm nam nhân của chính mình là hoàng thượng. Trong lòng bao nhiêu vừa thẹn lại phán lại hối, vốn các nàng đều đối hoàng thượng đối trong lòng thầm mến. Kỳ thật không có nữ nhân không đúng hoàng thượng cảm thấy hứng thú. Chính là có hay không cơ hội như vậy thôi, tuy rằng đã sớm biết làm tội thần thê thất là muốn bị xử tử. Hơn nữa ở xử tử phía trước không thiếu được yếu chịu nhục nhã. Nhưng các nàng như thế nào cũng tưởng không đến nhục nhã chính mình sẽ là hoàng đế. Hơn nữa một khi nhục nhã nhân thân phân chuyển biến, nhục nhã liền biến thành sủng hạnh. Thiên hạ nữ nhân đều khát vọng sủng hạnh, các nàng đều rõ ràng nếu hầu hạ hoàng thượng không vui. Kia các nàng có khả năng sẽ bị biếm trích vì quân kỹ. Đây là các nàng tối không thể nhận, thất cái nữ nhân là ấn tuổi lớn nhỏ sắp hàng, cho nên hoa quan đới tới trước thế nào nguyệt phía sau. Ở mọi người khát vọng trong ánh mắt, lấy tay nhéo nhéo nàng kia loan loan vòng eo cùng tròn xoe mông. Sau đó từ sau ôm nàng, chảo một chảo của nàng cái vú, buông ra thế nào nguyệt, lại đây đến bạch xảo trinh phía sau, làm theo xoa nắn nàng một lần, tái lần lượt đi xuống dưới. Hắn phát hiện đang sờ thế nào nguyệt thời điểm, nàng không hề động, lại phát ra ồ ồ tiếng thở dốc, giống nhau thập phần hưởng thụ, mà sờ kia mặt khác lục phượng thời điểm, lại cảm thấy hơi hơi run run cùng rất nhỏ khóc nức nở. Lần đầu tiên bị chính mình trượng phu nghĩ đến nam nhân đùa bỡn. Cả người rung động là thập phần tự nhiên phản ứng, mà tại đây lại bị bắt buộc tình huống hạ bị người nhục nhã. Đối với sống an nhàn sung sướng các nàng mà nói xác thực không phải dễ dàng thừa nhận. Cho nên khóc cũng là thực tự nhiên, hắn cũng không biết nói các nàng khóc dĩ nhiên là bởi vì tâm lý thượng cần hoặc nhiều hoặc ít được đến thỏa mãn kích động. Đem, thất phượng, đều lần lượt chơi đùa về sau. Hắn vừa lúc ở màu phượng tô ngọc nương phía sau, chuyển lại đây đi ra này khéo léo linh lung cô gái trước mặt. Của nàng đầu bởi vì ở sau lưng thuyên thanh bố mà hơi hơi ngưỡng. Ánh mắt vừa lúc đối với hắn mặt, hắn thấy nàng kia che phủ hai mắt đẫm lệ cùng khác thường ánh mắt. Lăng Phong cầm trụ của nàng bả vai nhất tha, đem nàng làm ngực lãm vào trong ngực. Tay kia thì tắc liêu khởi chính mình bào khâm, đem kia thô thô đại bổng lấy ra đến, dùng sau chỉ lược lược nhất dẫn, liền nhất thương sáp đem nhập đi. Hắn phát hiện của nàng mày nhíu một chút, nhắm mắt lại, nước mắt theo hai má nhẹ nhàng chảy xuống đến, nhưng nàng không có kêu ra tiếng, hơn nữa vốn làm âm đờ, o nháy mắt liền thấp. Nàng thế nhưng vẫn là xử nữ, không có dãy dụa, Lăng Phong không tin hỏi chính mình. Hắn phát hiện Tô Ngọc Nương thế nhưng dường như cố ý đem chính mình trần truồng tựa vào hắn trên người dường như. Các nàng như thế nào sẽ có loại này hạ lưu phản ứng? Lăng Phong trong lòng mắng. Nếu tiện, cũng đừng quái trẫm không khách khí. Hắn bắt đầu vận dụng chính mình bản lĩnh, làm cho kia này nọ chướng thô thô, đem nàng cơ hồ đều chống đỡ bảo. Sau đó mặc kệ tốt xấu chính là vừa thông suốt mãnh sáp. Kỳ thật ngoài cửa cung nữ cùng thái giám đều không có đi xa. Thậm chí bọn họ thông qua cửa sổ khe hở cùng môn khe hở thấy được hoàng thượng thân thể tại kia nữ nhân trước người một chút về phía. Thượng cử động, mà kia linh lung ngọc thể tắc theo hắn tiết tấu cũng một chút chấn chiến. Biết hắn ở thân thể của nàng thượng làm cái gì, bọn họ ký hưng phấn, lại ghen tị, bọn họ thấy Tô Ngọc Nương đầu hơi hơi ngửa ra sau. Thân thể tận lực về phía thượng lạp dài, tiêm tiêm ngọc thủ nhất thời gắt gao nắm thành quyền đầu. Cánh tay thượng lưu động cơ thể cuộn sóng, nhất thời kia quyền đầu lại buông ra. Nhưng liên tục không lâu liền lại nắm đứng lên, giống nhau bị hắn biến thành thập phần thống khổ bộ dáng. Như thế nào biết nàng chân chính hy vọng là hắn vẫn như vậy sắp đi xuống. Mãi cho đến đêm nàng sắp thử mới thôi, bên cạnh mặt khác Ngũ Phượng nhìn đến hoàng thượng lộng tiểu muội Tô Ngọc Nương. Trong lòng không khỏi thất vọng, nghĩ đến hắn sẽ không thăm chính mình, không nghĩ hoàng thượng đem kia Tô Ngọc Nương sắp 100 sắp. Sáp nàng rốt cục không thể khống chế chu lên vài tiếng. Sau đó hắn theo bên người nàng rời đi, chuyển tới trước mặt Trầm Ngọc Xuân, phát hiện hoàng thượng còn có dư lực, tàn phá, chính mình, Trầm Ngọc Xuân không đợi hoàng thượng bính nàng liền kích động chảy ra nước mắt. Mặt sau mấy phượng cũng đều không sai biệt lắm, chỉ có kia thế nào nguyệt chọn bạn giống như nhìn đi đến trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong nhất lâu nàng. Nàng liền một tiếng lãng kêu, tên kia hướng nàng trong động nhất thống, nàng lại dâm hào đứng lên, đem Lăng Phong nghe được trong lòng muốn cười. Còn có như vậy không biết cảm thấy thẹn nữ nhân, đem cửa ngoại thái giám cùng cung nữ nghe được trong lòng thầm mắng. Mà các cung nữ ý nghĩ trong lòng càng nhiều, các nàng thậm chí nghĩ nếu phạm pháp là chính mình vậy là tốt rồi. Kia cung cấp cho có thể nhận hoàng thượng. Xử phạt, mà loại này xử phạt trên đời người trên xem ra, đó là tối làm người ta hướng tới xử phạt, có lẽ có nhân hội hỏi, Lăng Phong mạnh mẽ cùng tội thần nữ quyến phát sinh quan hệ. Không phải cùng dâm tặc không có gì khác biệt sao? Kỳ thật khác biệt lớn, trình yếu chính là, Lăng Phong là hoàng thượng, đại biểu là triều đình, vô luận hắc đạo bạch đạo, gian nhân thê nữ sẽ đã bị mọi người nhất trí thảo phạt. Cho dù đối phương đồng ngươi có thù giết cha, đó là dùng, dâm loạn, hái hoa, cưỡng gian, đằng đằng đại biểu cho tội ác từ ngữ đến hình dung. Nhưng triều đình trừng phạt nữ phạm, ở lúc ấy là sẽ không đã bị bất luận kẻ nào chỉ trích. Không vì cái gì khác, liền bởi vì bọn họ là triều đình, bọn họ đại biểu cho pháp luật, đại biểu cho một loại đặc quyền. Đại biểu cho các nàng trừng phạt đều là các nàng nên được. Là tốt rồi so với quan phủ cấp nữ phạm kỵ mộc lư. Nhưng vô luận hắc bạch lưỡng đạo, cho dù là đối thông dâm dâm phụ, cũng đều không có quyền lực sử dụng. Đây là khác biệt, huống chi này chạy xử phạt nhân vẫn là hoàng đế. Hắn chẳng những đại biểu triều đình, cũng đại biểu thiên đạo. Cái này không có bất luận kẻ nào phản bác cùng dị nghị. Mà đối với này hắn càng nhiều người đến nói, các nàng càng nhiều chỉ còn lại có hâm mộ, các nàng hy vọng có thể giống thất phượng giống nhau đã bị hoàng đế xử phạt, thần chỉ, cách chương.